Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh vô tình đi rất nhanh, trái tim rung động theo từng câu hát lấp lánh, những ánh đèn chiếu xung quanh, tôi thấy mình trong mắt anh, nhưng có lẽ anh không nhận ra tôi muốn. Tìm anh nữa không? Sao anh vẫn chưa thấy em đã cố